ngươi còn để lão nguyên soái giao ta ra. Hừ, vậy mấy nhà U Minh Cốc các ngươi, mấy ngày trước đây đại đổ sát Lạc gia ta thì tính thế nào? Trác Phàm đấm ngực dậm chân, đầy mặt nước mắt nói, đáng thương oan hồn 100.000 gia đình ta, cứ như vậy chết trong tay các ngươi. U Vạn Sơn nghe đến đây thì như muốn phin máu, Tôn gia cùng Thái gia đều là thám tử của hắn, cho nên đối với Lạc gia, hắn đương nhiên biết khá nhiều. Lạc gia các ngươi, chỉ là tam lưu gia tộc, đào đâu ra 100.000 gia đình. Đừng nói là Lạc gia các ngươi, xem như Ngự Hạ bảy thế gia bọn họ, cũng không có nhiều gia đình như vậy a. Thế nhưng, Trác Phàm vẫn chưa xong, tiếp tục liệt kê tội danh cho hắn, có điều, ngoài việc ác phai mở nhân tính này, các ngươi còn ghê tởm nhất hơn nữa, không thèm mang đến thánh chỉ. Rõ ràng thánh thượng đã nói qua, nơi này là cấm khu của bảy nhà, các ngươi còn dám đến quấy rối, rõ ràng là không để lão nhân gia người vào mắt, các ngươi chính là tạo phản. Độc Cô lão nguyên soái, lấy thanh danh trung quân ái quốc của ngài, sao cho phép loại chuyện này phát sinh? Tội mưu phản bực này, coi như ngài tiền trảm hậu tấu, cũng hoàn toàn không đủ. Thưa dịp này, Lạc Vân Hải cũng ôm quyền, châm thêm một mồi lửa, đúng vậy, nghĩa phụ, Hải Nhi nguyện làm đầy tớ, vì ngài lãnh binh 1.000.000, san bằng U Minh Cốc, bảo vệ Long Nhan Thánh Thượng ta, bảo vệ nghĩa phụ trung quân ái quốc chi tâm của ngài. Độc Cô Chiến Thiên cứng đờ mặt, trong lòng thầm mắng to, hai tên tiểu quỷ kẻ sướng người họa, cái gì mà xuất binh U Minh Cốc? Đây đâu phải chuyện nói đùa, làm vậy thiên hạ chắc chắn đại loạn a. Mấy người U Vạn Sơn cũng hoàn toàn ngây người, bọn họ chỉ là muốn giải quyết một mình Trác Phàm mà thôi, làm sao đang yên đang lành đã thành ra muốn vây cả Độc Cô Chiến Thiên, còn muốn chống lại 100.000 hùng binh của hắn. Nếu Độc Cô Chiến Thiên đầu nóng lên, nghe theo hai tiểu tử này, thật sự xuất binh, vậy ngàn năm cơ nghiệp U Minh Cốc hắn sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát a.